Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 634, chương 634, trưởng khống nhập vi. Soát, toàn bộ cộng công chi trên đài lập tức biến thành hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ thấy cộng công đã nhanh chân đi đến đài cao chính giữa. Cộng công cười như không cười nhìn xem Thiệu Dương. Ao ao ao, rất nhanh liền có cộng công thủ hạ hơn 10 người cùng nhau tiến lên, hướng về Thiệu Dương bọn hắn bao vây. Keng, Phùng Thái, Kế Mông bọn hắn trong lòng biết không ổn, cho nên quả quyết rút ra binh khí, xa xa cùng cộng công dưới tay giằng co. Phùng Thái càng là quát to: "Cộng công, ngươi muốn làm gì? Lại dám đối với chuyên húc đế bất kính?" Giữa sân nhất thời tạo thành giằng co. Mà bởi vì lấy chuyên húc đế uy danh, cho nên cho dù là thân cận cộng công bộ tộc cũng không dám mạo muội đi theo động thủ, đều là không khỏi nhìn phía cộng công, muốn đợi hắn cho ra một lời giải thích, nói chuyên húc đế là giả, cũng nên có cái lý do a. Cộng công nhàn nhạt nhìn chung quanh bốn phía chư tộc một phen, cuối cùng ánh mắt mới rơi vào Thiệu Dương trên thân. Chỉ thấy hắn cười như không cười nói: "Chuyên húc đế vì chúng ta nhân tộc cam mạo kỳ hiểm, thâm nhập thiên đình, cản trở vô số yêu ma. Hắn là chúng ta nhân tộc vĩnh viễn đế vương. Nhưng là, càng là bởi vì như thế, ta liền càng không thể chịu đựng có người mạo dụng tên của hắn, ý đồ mưu cầu tư lợi. Vị này đạo hữu, ta khuyên ngươi vẫn là chớ để làm những thứ này chuyện vô vị. Ngươi nếu là nghĩ như chuyên húc đế cứu hộ chúng ta nhân tộc, vậy kính xin lộ ra lúc đầu thân phận, ta cộng công nguyện cùng đạo hữu cùng nhau kề vai chiến đấu. Nhưng nếu muốn mượn chuyên húc đế tên tuổi làm bất nghĩa sự tình, đừng trách ta không nể tình." Hắn lời nói này nói có thể nói là hiên ngang lẫm liệt. Nếu là không hiểu rõ cộng công làm người, thật đúng là muốn làm hắn là vì nhân tộc đại nghĩa. Nhưng cũng tiếc chính là, Thiệu Dương là rất rõ ràng hắn nguyên bản ý đồ. Bất quá, mặc dù Thiệu Dương rõ ràng, nhưng giữa sân cái khác chư tộc chưa hẳn hoàn toàn rõ ràng. Cho nên, nghe hắn như thế một phen khẳng khái phân trần, ngược lại là có không ít người đều lộ ra mấy phần thần sắc hoài nghi. Thiệu Dương cũng là bốn bề yên tĩnh, không chút hoang mang mà nói: "Cộng công, ngươi có chứng cứ gì? Một mực tại nói ta là giả mạo." Cộng công lạnh lùng cười một tiếng: "Đã ngươi vẫn không chịu hối cải, vậy liền chớ có trách ta không khách khí." Hắn hướng phía một bên mấy người quát lớn một tiếng: "Còn chưa động thủ!" Rầm rầm, theo cộng công một tiếng này ra lệnh, dưới tay hắn bộ tộc đám người cùng nhau tiến lên, đã đem Thiệu Dương đám người bọn họ vòng vây tại ở giữa. Toàn bộ cộng công chi trên đài, bầu không khí một chút khẩn trương lên. Keng, Phùng Thái, Kế Mông bọn hắn vội vàng lấy ra binh khí, bảo hộ ở Thiệu Dương trước người. Song phương xa xa giằng co, Thiệu Dương đưa tay trên người bọn hắn vỗ một cái, từ bọn hắn bên cạnh xuyên qua, đứng ở cộng công nhất tộc vô số người trước mặt. Đối mặt với từng ngụm binh khí, Thiệu Dương lại vẻ mặt như thường. Cộng công lòng tham quấy phá, tham niệm đế vương vị trí, căn bản vô tâm cứu hộ nhân tộc. Nếu không, yêu ma tướng ngưng nhiều như vậy chơi, bao lâu gặp qua cộng công xuất thủ cứu quá một chủng tộc? Hai người lẫn nhau tranh luận, bên nào cũng cho là mình phải. Bên cạnh đám người có khuynh hướng Thiệu Dương, có khuynh hướng cộng công, trong lúc nhất thời khó mà phân biệt. Đương nhiên, loại này tranh cãi đều là muốn xây dựng ở trên thực lực. Cộng công hướng về một bên Phù Du nháy mắt, cái sau nhất thời hiểu ý, thân hình thoát một cái, đã lặng yên từ vô số trong bộ tộc xuyên qua. Lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở Thiệu Dương phía sau. "Đạo hữu, vẫn là lộ ra người diện mục thật sự đi." Hắn nói xong, bàn tay đã vô thanh vô tức hướng về Thiệu Dương trên bờ vai vỗ xuống đi. hắn nhìn xem thân hình cao lớn, hơn nữa từ đầu đến cuối đều là nở nụ cười, phảng phất rất hòa khí bộ dáng, nhưng lần này bay lượn lấn đến gần, cũng là vô cùng nhanh chóng. Cơ hồ chỉ là một cái thoáng thân trong lúc đó, đã xuất hiện ở Thiệu Dương trước người, mà theo sát lấy, Phù Du phất tay vỗ xuống, cũng chỉ gặp hắn cánh tay kia trưởng, phảng phất lặng yên ở giữa thâm nhập quan sát hư không bên trong. Lại bỗng dưng từ trong tầm mắt biến mất, chỉ là còn lại một nửa cánh tay lưu lại ở trong hư không. Xem ra quả thực quỷ dị phi thường, có chút dọa người, cái này Phù Du làm cộng công dưới trướng bốn đại ma thần một trong. Cái này một thân bản lĩnh quả nhiên mười phần không tầm thường. Lần này hắn tới đột nhiên, nhưng cũng may Thiệu Dương đã sớm đề phòng bọn hắn. Biết rõ cái này Phù Du tuyệt không phải dễ dàng đối phó như vậy nhân vật. Cho nên, tại Phù Du từ phía sau lưng lấn đến gần lúc, Thiệu Dương lại ngược lại đã sớm chuẩn bị. Đương nhiên, Thiệu Dương biết rõ mình lúc này là chuyên húc đế. Chí ít phải để đem chư tộc đều thu phục trước đó, còn không thể bại lộ thân phận. Cho nên, hắn tuyệt đại đa số thần thông đạo pháp, lúc này đều không tốt vận dụng. Bằng không mà nói, Thiệu Dương có hoàn toàn chắc chắn, có thể đánh bại dễ dàng cái sau. Nhưng bây giờ, Thiệu Dương liền không thể không tốn nhiều như vậy một ít tâm tư. Nhưng cũng là việc nhỏ. Thiệu Dương linh giác đột nhiên vận chuyển lên đến. Hắn lập tức như là tiến vào một loại rất trạng thái huyền diệu. Phù Du thân thể phù lược tiến đến. Vung cổ tay. Cái này nhất cử nhất động chi tiết. Đều rõ ràng rành mạch ánh vào hắn trong thức hải. Nhập vi. Đây chính là chân chính viên mãn cấp độ nhập vi. Bất quá, trước đó Thiệu Dương nhập vi, còn càng nhiều hơn chính là ỷ lại tại kiếm thuật. Chỉ có kiếm thuật đạt đến nhập vi cấp độ. Nhưng bây giờ, bởi vì liên tiếp gặp gỡ, tu vi, kiến thức tăng lên, Thiệu Dương thần thông cảnh giới vậy đang lặng lẽ tăng lên bên trong. Cho nên, dần dần đã lặng yên đụng chạm đến chân chính nhập vi cảnh giới. Đây là một loại đối với toàn bộ chiến trường tinh tế trưởng khống năng lực. Chợt Thiệu Dương bỗng nhiên đưa tay, trong tay Hiên Viên kiếm bỗng dưng hướng sau lưng liếc đi qua. Sau đó, cái này một ngụm Hiên Viên kiếm chui kiếm, chính chính chống đỡ Phù Du một trưởng này, mà tại Phù Du cảm giác bên trong cũng là càng thêm khó chịu. Hắn chỉ cảm thấy Thiệu Dương tựa như hững hờ khẽ vươn tay, cũng đã đoán chắc hắn tất cả chuẩn bị ở sau. Cho nên, cũng không phải là Thiệu Dương chui kiếm chặn hắn một trường này. Ngược lại tựa như là hắn một trường này vừa vặn đập vào Thiệu Dương trên chui kiếm. Cái này một loại chính mình tựa như hoàn toàn bị Thiệu Dương xem thấu cảm giác. Thật là làm hắn quá mức khó chịu. Phù Du vội vàng thu lực, bước nhanh triệt thoái phía sau. Nhưng hắn ngẩng đầu một cái lúc, đã thấy đến Thiệu Dương lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Tiếp theo liền thấy hắn vậy đi theo thu tay lại, thuận thế phất một cái bành. Phù Du lập tức hung hăng về phía sau ngã bay ra ngoài. Đương nhiên, Phù Du hết sức rõ ràng, đây cũng không phải chuyên húc đế dùng bao lớn lực đạo, ngược lại chỉ là rất xảo diệu mượn lực lượng của mình, thuận thế mượn lực dùng lực, khiến cho chính mình nhất thời bay ngược ra ngoài. Nhưng càng là như thế, càng là để Phù Du đáy lòng mười phần sợ hãi. Cái này một vị chuyên húc đế thực lực đến tột cùng đạt đến cảnh giới nào? Mà cẩn thận suy nghĩ, cái này chuyên húc đế sử dụng thần thông tựa hồ cũng chưa nhảy ra hoàng đế một mạch, chỉ là trưởng khống càng thêm tinh tế, không giống như là chuyên húc đế, ngược lại giống như là. Phù Du đáy lòng bỗng nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu, có chút hoang đường, nhưng lại để hắn càng cảm giác rất có thể. Trước mắt vị này, ngược lại không giống như là chuyên húc đế, mà giống như là Hiên Viên hoàng đế. Hoàng đế một mạch, thật sự có ai đạt đến dạng này cảnh giới, coi như chuyên húc đế, bởi vì hắn chịu hoàng đế đạo pháp thần thông ảnh hưởng quá sâu. Tu vi thâm hậu có lẽ có qua, như vậy trưởng khống nhập vi, lại không nhất định a. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.